Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2872. Chương 2872. Tự mình lựa chọn. Khương Hoài Tâm lần nữa lộ ra cái kia cỗ nở nụ cười trào phúng. Tuy nhiên trào phúng đối tượng khác biệt, thế nhưng là nàng tâm tính lại là một dạng, đều là không còn che giấu xem thường. Đây đã là nàng hôm nay không biết lần thứ mấy toát ra loại tâm tình này. Bởi vì xem thường, bởi vì tự cho là đúng, Khương Hoài Tâm nói ra, bọn họ cảm thấy thiên nguyên người trong thiên hạ đều là người hạ đẳng, không xứng hưởng dụng thăng tiên thai, càng thêm không xứng thành tiên. Đơn giản tới nói, cũng là bọn họ cho tới bây giờ không có đem thiên nguyên người trong thiên hạ xem như người. Thì tốt giống chúng ta những người này, đối đãi một ít gia súc hoặc là súc sinh một dạng. Người hội để nhà ngươi dưỡng sủng vật lên ngươi giường phía trên ngủ sao? Sẽ không, Lâm Thành Phi nói ra, bọn họ cũng là nghĩ như vậy pháp, cho nên như nước với lửa, chỉ có thể liều chết đến cùng. Ta thiên nguyên tu đạo người một ngày không chết hết, cùng ngụy tiên giới cừu oán liền một ngày còn chưa xong. Lâm Thành Phi trầm mặc, vạn vạn không nghĩ đến, lại là như thế một cái bí mật. Tại thế giới phàm tục trong mắt cao cao tại thượng thiên nguyên người trong thiên hạ, cũng sẽ có dạng này tao ngộ. Qua rất lâu, hắn mới hỏi, cho nên, đạo môn, Phật môn, nho gia, mặt ngoài bất hòa, thực vẫn có một ít hợp tác, đúng không? Khương Hoài Tâm gật đầu nói. Bất hòa là thật, dù là có địch nhân chung, thế nhưng là, giữa anh em ruột thịt còn hội tường ngăn. Nhiều người như vậy, nhiều môn phái như vậy, làm sao có thể không phân khác biệt trên dưới một lòng? Cái kia, ngụy tiên giới thực lực như thế nào? Lâm Thành Phi hỏi ra cái này muốn biết nhất vấn đề. Bọn họ dựa vào cái gì chướng mắt thiên nguyên người trong thiên hạ? Sinh ra cường đại. Hoặc là thiên phú càng mạnh, tu luyện càng nhanh, bọn họ kiêu ngạo, từ đâu mà đến? Khương Hoài Tâm không nói lời nào, chỉ là thâm thẳm thở dài. Lâm Thành Phi đợi một lát, liền có chút nóng nảy, thử thăm dò hô một tiếng. Tiên sinh, sinh ra chính là cử nhân cảnh. Lâm Thành Phi không có nghe rõ, lại hoặc là hoài nghi mình nghe lầm, không xác định lại hỏi một câu. Bọn họ sinh ra chính là cử nhân cảnh. Khương Hoài Tâm lặp lại, xuất sinh thân thể liền có như là yêu thú một dạng thể chất, hiểu các loại pháp thuật, đồng thời theo lấy bọn hắn trưởng thành, dù là không tiến hành bất luận cái gì tu luyện, vẫn hội càng ngày càng cường đại. Lâm Thành Phi lại trầm mặc, muốn mở ra đường thành tiên, liền muốn trước đánh bại như thế một cái đồ biến thái chủng tộc. Cái này còn thế nào chơi a? Căn bản đánh không lại a. Hắn cũng coi như minh bạch, vì cái gì đến đại học sĩ cảnh, cũng chính là đạo môn xá đạo cảnh mới có tư cách biết sự kiện này. Tu vi thấp người, coi như biết cũng không làm nên chuyện gì, cho dù là dựa vào một bầu nhiệt huyết tiến lên, chỉ sợ còn không có gặp địch nhân bộ dạng dài ngắn thế nào, liền trực tiếp bị người đánh chết. Chỉ có đại học sĩ cảnh hoặc là xá đạo cảnh mới có chính diện đối mặt địch nhân thực lực. Loại tình huống này, ta cảm thấy chúng ta chống cự không có chút ý nghĩa nào. Lâm Thành Phi đắng chát nói ra, bọn họ chỉ bằng trưởng thành liền có thể biến vô cùng cường đại. Mà chúng ta đây, muốn đi vào đại học sĩ cảnh, từ nhỏ đến lớn, phải bỏ ra nhiều ít nỗ lực. Cho dù là nỗ lực, lại có mấy người có thể tránh thức có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Tới dạng này cảnh giới, cũng chỉ là có cùng đối phương giao thủ tư cách mà thôi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ta nhìn không thấy thắng hy vọng, ngươi biết cái gì? Khương Hoài Tâm xem thường liếc hắn một cái, ngươi cho là bọn họ sinh sôi năng lực giống như chúng ta cường đại, bởi vì quá mức cường đại, ngụy người của tiên giới đều rất khó chịu mang thai, mấy chục thậm chí mấy trăm năm mới có thể sinh ra một đứa bé, mà lại có thể là bởi vì bọn hắn quá mức được trời yêu ái a. Cho nên bọn họ đối tu luyện một chuyện rất là lười biếng. Cơ hồ tất cả đều là dựa vào bản năng trưởng thành mà cường đại. Rất ít đi cố ý tu luyện công pháp, cho nên bọn họ cũng không đáng sợ. Một là ít người, hai là người lười, lại thiếu lại lười. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi cảm giác trước mắt dường như lại dâng lên một tia ánh dạng đông. Vậy bọn hắn cường đại nhất, tương đương với chúng ta cảnh giới gì? Thánh nhân đi, Khương Hoài Tâm thuận miệng nói. Ngoặc kép, Lâm Thành Phi không biết mình phải làm ra cái dạng gì biểu lộ. Mặc kệ biểu tình gì, giống như đều không thể kỹ càng biểu đạt ra lúc này nội tâm vô số âm thanh ngọa tàu. Chúng ta thánh nhân cũng vẫn luôn tại ngụy trong tiên giới cùng bọn hắn rằng co. Khương Hoài Tâm từ tốn nói, đến bọn họ tình trạng kia, ai cũng không muốn chết. Bọn họ có gần như vô tận sinh mệnh, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đánh chết làm công. Trên cơ bản đều là đưa đến một cái trấn nhiếp tác dụng. Lâm Thành Phi lúc này mới thoáng thở phào. Xem ra, song phương thực lực là không sai biệt nhiều thiếu. Không phải vậy, Khương Hoài Tâm nói lên loại sự tình này. Không phải như vậy nhẹ nhõm. Cái kia thanh niên này giải đấu lớn, lại là vì cái gì? Tuyển bạt ra ba nhà xuất sắc nhất thiên tài, đi hướng ngụy tiên giới, hoàn thành một số nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói. Nhiệm vụ gì? Ngươi bây giờ còn chưa tư cách biết. Khương Hoài Tâm không lưu tình chút nào đả kích nói. Muốn biết hết thảy, trước hết tham gia thanh niên giải đấu lớn, cầm một cái tương đối tốt thứ tự. Đến thời điểm, cái thế giới này, đối ngươi mà nói đem lại không có bí mật có thể nói. Lâm Thành Phi có chút không cam lòng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bây giờ trong thư viện Hàn Lâm cảnh học sinh, không người là đối thủ của ta. Ta đều mạnh như vậy, tham gia thanh niên giải đấu lớn là 10 phần chắc 9. Không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói, sớm nói cho ta biết, cũng không tính làm trái quy định. Ha ha, Khương Hoài Tâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không muốn mở miệng nói chuyện nữa. Ngươi có thể biết, ta tất cả đều nói cho ngươi. Nếu là ngươi muốn cả một đời an an ổn ổn, chỉ cần dừng lại tại Hàn Lâm cảnh chính là, tại cảnh giới này, cho dù là ngươi cả một đời đều co đầu rút cổ tại trong thư viện, cũng không có người sẽ nói ngươi nửa câu không phải. Có thể ngươi nếu là còn muốn biến càng mạnh, muốn đi càng cao càng xa, ngụy tiên giới, không đi không được, lời nói tận ở đây, chính ngươi suy nghĩ đi. Đây là hạ lệnh trục khách. Lâm Thành Phi có chút thất thần quay người rời đi, thậm chí đều quên hành lễ. Chờ hắn rời đi về sau, Khương Hoài Tâm bên người, thần không biết quỷ không hay ngồi kế tiếp cái nam nhân. Ai? Nam nhân này phát ra một tiếng nhẹ than thở nhẹ. Vì sao muốn như thế vội vàng nói cho hắn biết đây hết thảy? Khương Hoài Tâm thanh âm băng lãnh. Ta sợ hắn tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, lại bị các ngươi đẩy đi ra chịu chết. Trong lòng, ngươi phải biết, có một số việc cũng không phải chúng ta có thể trưởng khống. Cho nên, chúng ta cần phải để bọn hắn biết hết thảy, để chính bọn hắn lựa chọn, mà không phải chúng ta bởi vì không cách nào trưởng khống mà ép buộc bọn họ đi làm cái gì. Có thể ngụy tiên giới bên kia nhất định phải có người đi. Nam nhân nói, lần này Á Thánh lão nhân ra ông ta, thật vất vả mới cùng đối phương thỏa đàm, đáp ứng chúng ta cùng bọn hắn cùng nhau cướp đoạt mất trái tim chi địa cơ duyên. Chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Cho nên, Lâm Thành Phi thực lực phi phàm, 10 phần có khả năng hội được tuyển chọn. Nếu là lòng hắn sinh khiếp ý, sợ hãi không chiến, chúng ta đoạt đến cơ duyên cơ hội, liền sẽ lại thiếu hơn mấy phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?